Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2065, trở về Tiên Vũ Đại Lục. Hào quang màu xanh lam những nơi đi qua, hết thảy tất cả hết thảy đều bị đông cứng, biến thành khối băng, kết trận, đối mặt lam quang công kích. Khôi một cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển khôi lỗi chiến sĩ dành riêng trận pháp. Chỉ thấy được 5.000 khôi lỗi chiến sĩ trên người pháp lực lan tràn ra, nhao nhao chui vào khôi một thể bên trong. Khôi một thu nạp vô số pháp lực, biến hóa thành một cái cao tới 50 mét, đỉnh thiên lập địa, tản ra hung lệ dữ tợn khí tức cự nhân. Một trường hung hăng vỗ xuống, khống chế phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, hướng ngoài 2 cây số Argus hung hăng vỗ tới. Cái kia một đạo hào quang màu xanh lam, đánh vào kinh khủng ma trên lòng bàn tay, bị trực tiếp đánh sơ xác. Một tầng màu lam khối băng, trong nháy mắt bao trùm ở đó tên cự nhân hư ảnh trên tay phải. Ầm ầm, trong chớp mắt, cái kia một cái cự nhân một cái tát đánh vào Argus trên thân, đem Argus hung hăng một chưởng hung hăng oanh trên mặt đất, phun ra một ngụm huyết tiễn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng tán dương, không sai, Argus lực cực kỳ cường hoành, vẻn vẹn so đem sinh kém hơn một chút, là cùng Dương Phong giống như một cái đẳng cấp cường giả. Bây giờ lại bị khôi từng việc làm đánh bại, khôi lỗi chiến sĩ kinh khủng có thể thấy được chút ít. Đáng sợ nhất là, cái này 5.000 khôi lỗi chiến sĩ, bởi vì tinh thông thiết huyết chiến quyết nguyên nhân, chỉ có đầy đủ chiến đấu, hấp thu đến đầy đủ tiên huyết cùng linh hồn, liền có thể không ngừng tiến hóa tiếp, vô cùng kinh khủng. Chết tiệt, Argus nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất phi thân lên, ầm ầm, bên trên bầu trời cái kia một cái cự nhân lại lần nữa một chưởng đánh xuống, đem Argus trực tiếp hướng trên mặt đất đánh tới, đập gãy nó 10 mấy cây xương cốt, thất khiếu chảy máu. Argus sức khôi phục kinh người vô cùng, thân thể thương thế lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tự lành. Đồng thời giãy giụa lại lần nữa bay lượn mà ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bên trên bầu trời, khôi một hóa thân cự nhân, điên cuồng oanh kích, một chưởng tiếp theo một chưởng, đánh vào Argus trên thân, liên tiếp oanh ra mấy chục chưởng, mới đưa Argus trực tiếp oanh thành thịt muối, cũng không còn cách nào khôi phục lại, đem Argus đánh giết sau đó. Khôi một thống lĩnh 5.000 khôi lỗi chiến sĩ, một đường truy sát, đem Đông Hồ bộ lạc còn sót lại kỵ binh tinh nhuệ, giết đến máu chảy thành sông. Rất nhiều Đông Hồ bộ lạc quý tộc thấy tình thế không ổn, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Trải qua trận này, phương Bắc Đại Thảo Nguyên 4 đại bộ lạc, một trong Đông Hồ bộ lạc, tan theo mây khói. Dương Phong nhìn thấy khôi nhất thống suất 5.000 khôi lỗi chiến sĩ, dễ dàng đem Argus trấn áp sau đó, liền đem trấn áp phương Bắc Đại Thảo Nguyên nhiệm vụ giao cho khôi một. Thái cực thánh địa, Dương Phong cùng Phi Vũ Ma Tông Tông chủ bay đến thái cực trên thánh địa trống. Phi Vũ Ma Tông Tông chủ cất giọng nói, tần hoàng bệ hạ giá lâm, thái cực thánh chủ đi ra gặp giá. Cũng không lâu lắm, thái cực thánh địa thánh chủ lập tức mang theo thái cực thánh địa một các vị cấp cao đi tới Dương Phong trước người. Hai người gặp qua tần hoàng bệ hạ, thái cực thánh địa thánh chủ cùng thái cực thánh địa cao tầng nhào nhào hướng Dương Phong cung kính hành lễ nói. Dương Phong khai sáng Đại Tần đế quốc sau đó, hắn đủ loại hành động đều có vô số ánh mắt đang tra xem. Thái cực thánh địa thánh chủ lúc này cũng biết, Dương Phong trong tay lại tăng thêm một cái vô cùng kinh khủng sức mạnh. Dễ như trở bàn tay liền đánh tan phương Bắc Đại Thảo Nguyên 4 đại bộ lạc, một trong Đông Hồ bộ lạc. Chu diệt vô số cường giả, phương Bắc Đại Thảo Nguyên mặc dù phản loạn không tu, lại bị Dương Phong Thiết Huyết trấn áp, thống một một nửa, chết thảm tại Dương Phong dưới móng sắt nhân số đã vượt qua 100 vạn chi cự. Thái Cực Thánh Địa Thánh Chủ cũng không muốn toàn bộ Thái Cực Thánh Địa đều bị Dương Phong san bằng. Nghe được Thái Cực Thánh Chủ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta muốn đi Thái Cực Thánh Địa bảo khố nhìn qua. Nghe được Dương Phong, Thái Cực Thánh Địa Thánh Chủ cung kính nói, ta vì Tần Hoàng bệ hạ dẫn đường. Sau đó, Dương Phong đem Thái Cực Thánh Địa bảo khố bên trong có thể để thăng chính mình thực lực tu vi, tăng thêm chính mình nội tình bảo vật toàn bộ mua đi. Mới rời khỏi Thái Cực Thánh Địa, đi tới Đại Minh Đế Quốc cái khác võ đạo Thánh Địa. Đại Minh Đế Quốc cái khác võ đạo Thánh Địa, 10 phần hữu hảo tiếp đãi Dương Phong, mở ra nhà mình bảo khố, nhường Dương Phong mua rất nhiều có thể để thăng hắn thực lực tu vi bảo vật. Đem Đại Minh Đế Quốc tất cả đại võ đạo Thánh Địa lấy được bảo vật toàn bộ luyện hóa, làm cho thành vì mình nội tình. Sau đó, Dương Phong liền đem Đại Tần Đế Quốc chính sự giao cho phi tử cùng dưới tay xử lý. Tiếp đó gấp rút động thể nội pháp lực, thôi động vực sâu lệnh rời đi Thiên Nguyên Bí Cảnh, trở về tới Tiên Vũ Đại Lục Cá Kiếm Đảo Khôi Lỗi Môn tổng bộ trong phòng tu luyện. Một trở về tới Tiên Vũ Đại Lục, một cỗ quen thuộc pháp tắc khí tức ngay tại Dương Phong trước mắt hiện ra, nhường Dương Phong lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa Thiên Nguyên Bí Cảnh thu hoạch. Tiên Vũ Đại Lục là một cái cao cấp vô cùng thế giới. Thế giới ý thức cực kỳ cường đại, có thể bao dung cái khác bí cảnh thế giới pháp tắc. Dương Duệ tại Thiên Nguyên Bí Cảnh tu vi, chỉ muốn hơi hơi làm quen một chút, liền có thể chuyển hóa làm tự thân thực lực tu vi. Có được tạo vật cảnh đỉnh phong pháp lực cùng nhục thân tu vi. Một tuần sau, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ trong hai mắt bắn ra, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Lúc này, Dương Phong đã có tạo vật cảnh đỉnh phong pháp lực cùng nhục thân tu vi. Phối hợp thêm trong tay tiên khí, liền xem như động thiên cảnh cường giả, Dương Phong cũng hoàn toàn không sợ, dám cùng nó một trận chiến. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên xuất phát đi tới Hổ Sa Đảo, cảm thụ một chút trong cơ thể mênh mông pháp lực. Dương Duệ mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Hổ Sa Đảo đảo chủ Hổ Sa Vương cử hành vạn đảo đại hội. Tại Dương Phong thực lực khi yếu ớt, đối với Dương Phong vô cùng bất lợi, Dương Phong đặc biệt không muốn tham gia, để tránh thật vất vả thiết lập Khôi Lỗi Môn bị Hổ Sa Vương cho chiếm đoạt. Nhưng bây giờ Dương Phong thực lực cường đại, hoàn toàn không kém Hổ Sa Vương, thậm chí sức chiến đấu vượt qua Hổ Sa Vương. Hổ Sa Vương cử hành vạn đảo đại hội, đem Hổ Sa Hải tất cả thế lực lớn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, liền để Dương Phong cảm thấy hứng thú vô cùng rồi. Bởi vì Dương Phong có thể lợi dụng một cơ hội duy nhất này, đem Hổ Sa Hải tất cả thế lực lớn toàn bộ hợp lại, trở thành Hổ Sa Hải bá chủ, từ đó thu hoạch số lượng cao tài nguyên, tiến giai động thiên cảnh. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền đứng dậy từ trong phòng tu luyện đi ra, đem lưu thủ Khôi Lỗi Môn Triệu Dĩnh Lôi Hạo Ga Quên bọn người triệu tập đến Khôi Lỗi Môn phòng nghỉ. Sự ở trong vạn đảo đại hội thời gian sắp tới, ta chuẩn bị bây giờ liền xuất phát đi tới Hổ Sa Đảo. Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh bồi ta cùng đi Hổ Sa Đảo. Những người khác lưu thủ Khôi Lỗi Môn, dựa theo ta trước đó chế định kế hoạch, vì chúng ta Khôi Lỗi Môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Nhìn xem Triệu Dĩnh Lôi Hạo Ga Quên chờ Khôi Lỗi Môn cao tầng, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói, môn chủ, vạn đảo đại hội rõ ràng là Hổ Sa Vương thống nhất Hổ Sa Hải tín hiệu. Chúng ta đi tới Hổ Sa Đảo chẳng phải là dê vào miệng cọp. bằng vào ta xem pháp, chúng ta khôi lỗi môn không bằng mang theo đệ tử tinh anh rời đi Cá Kiếm Đảo cùng Hổ Sa Hải. Đi tới cái khác hải vực phát triển, chờ thực lực cường đại sau đó, tại quay về Hổ Sa Hải. Nghe được Dương Phong, Triệu Dĩnh lập tức lớn tiếng nói ra, nếu như ta vẫn là pháp tắc cảnh tu sĩ, chúng ta đi tới Hổ Sa Đảo đúng là dê vào miệng cọp, cùng bị Hổ Sa Vương chiếm đoạt, không bằng cách xa Hổ Sa Hải, yên lặng phát triển khôi lỗi môn. Nhưng bây giờ ta đã tấn thăng làm tạo vật cảnh tu sĩ, thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều, đã hoàn toàn không sợ Hổ Sa Vương rồi. Bởi vậy chúng ta lần này đi tới Hổ Sa Đảo, không có nguy hiểm quá lớn. Nếu như điều kiện thích hợp, chúng ta khôi lỗi môn có thể mượn cơ hội này, trở thành Hổ Sa Hải bá chủ, thống lĩnh toàn bộ Hổ Sa Hải, trở thành Hổ Sa Hải hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nghe được Triệu Dĩnh, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong liền thả ra tạo vật cảnh khí tức cường giả, hướng Triệu Dĩnh bọn người trên thân bao phủ tới. Chúc mừng môn chủ tu vi tiến nhanh, thiên thu vạn đại, quá tốt rồi, môn chủ đại nhân tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả. Chúng ta khôi lỗi môn muốn quật khởi, môn chủ đại nhân tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả. Vạn đảo đại hội chẳng những sẽ không để cho chúng ta khôi lỗi môn ăn thiệt thòi, ngược lại sẽ để chúng ta khôi lỗi môn nhảy lên một cái, trở thành Hổ Sa Hải tân quý. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra tạo vật cảnh tu sĩ khí tức, Lôi Hạo, Cao Minh, Gawen, Lương Cao bọn người nhao nhao mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Nghe được đám người tiếng kêu gào, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, tốt, sự tình liền an bài như vậy. Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát, đi tới Hổ Sa Hải. Nói xong, Dương Phong liền phất phất tay, nhường đám người rời đi, chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh đi tới Dương Phong cư trú trong cung điện, lẳng lặng chờ chờ Dương Phong xuất hiện. Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, liếc mắt nhìn chờ đợi Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh, liền vung tay lên, một chiếc trung phẩm đạo khí cấp bậc phi hành linh chu thần hành thuyền xuất hiện tại Dương Phong trước người, tản mát ra khí tức kinh khủng. Theo ta lên đi. Nhìn trước mắt trung phẩm đạo khí thần hành thuyền, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trước tiên bay đến thần hành thuyền bên trong, mà Triệu Dĩnh cùng Lôi Hạo cũng thân hình một đạo, cùng sau lưng Dương Phong, bay đến thần hành thuyền ở trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được thần hành thuyền khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp Hổ Sa Đảo phương hướng bay đi rồi. Thần hành thuyền là trung phẩm đạo khí, tốc độ phi hành cực nhanh, còn như thiểm điện lại tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Bởi vậy thần hành thuyền tại phi hành trong quá trình, trên bầu trời phi hành thú toàn bộ đều tự động tránh lui, căn bản vốn không dám hướng thần hành thuyền phát động công kích, nhường thần hành thuyền thoải mái mà bay đến Hổ Sa Đảo phụ cận hải vực. Ngay tại thần hành thuyền sắp đến Hổ Sa Đảo thời điểm, từng đạo kịch liệt pháp lực ba động từ phương xa truyền đến, nhường Dương Phong không tự chủ được thả ra thần thức, hướng pháp lực ba động vị trí dò xét mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện phía tây nam ở ngoài mấy ngàn dặm, hơn 10 cái pháp tắc cảnh hải thú, dẫn theo mấy trăm cái bất tử cảnh hải thú, đang vây công một cái hòn đảo thế lực. Cái kia hòn đảo thế lực có được hơn 10 tên pháp tắc cảnh tu sĩ, mỗi một cái pháp tắc cảnh tu sĩ thực lực và sức chiến đấu cũng không tệ, tại cùng hải thú trong chiến đấu hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.